Buổi tối Vụ Mang Mang nằm mơ thấy cô bị đè dưới chân Ngũ Hành Sơn, nhúc nhích thế nào cũng không được, trán ướt mồ hôi, đang bực bội đến mức muốn đập đầu vào tường thì bỗng bị tiếng gõ cửa đánh thức dậy. Cách chương.